Thế thân 49 ngày. Chương 24, ít gạch dưới me gạch dưới 2210, happy birthday. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Trác Lâm nhìn theo bóng lưng của hai người Phong Tình và Khúc Linh Nhi rồi anh lâm vào trong suy tư của chính bản thân mình xem bước tiếp theo anh phải làm thế nào. Khúc Linh Nhi, cô vì yêu Phong Tình mà cô thay đổi đến như vậy hay sao? Tôi cũng muốn tin cô, nhưng sự thật bày ra trước mắt cô nói tôi phải tin tưởng ở cô như thế nào đây? Hứa Trác Lâm vuốt một bên má còn đau rát nói. Trái tim của anh không tự chủ được khẽ nhói đau một cái mà nhìn ngoài cửa đã không còn bóng dáng cô ở đó nữa. Triệu Mẫn và Phong Tình vừa từ thang máy đi ra nhìn nhân viên đều nhìn hai người chằm chằm hiếu kỳ. Ai cũng muốn hóng tin tức để ngày mai lại có dịp tám với nhau khi rảnh rỗi. Vợ cũ của Tổng Giám Đốc dắt tình nhân đại gia đẹp trai phong độ đến gặp Tổng Giám Đốc, tin tức này với dân văn phòng mà nói không sốt dẻo mới là lạ. Nhất là bọn cô thấy Khúc Linh Nhi từ phòng giám đốc đi ra mà vẻ mặt của cô hạ dạ vui vẻ như vậy càng làm mọi người hiếu kỳ nhiều hơn chuyện gì đã xảy ra ở phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Ha ha ha, tát trả lại anh ta một cái mới sướng làm sao ấy. Phong Tình cảm ơn anh lúc nãy đã bên cạnh em, Triệu Mẫn khẽ cười nói. Cô vừa dứt lời thì cánh cửa đãi sảnh cũng mở ra. Hai người bước ra thì Phong Tình bất ngờ nhìn thấy một đám người ném đồ về phía của cô thì anh ôm chầm lấy cô hét lên. Linh Nhi cẩn thận, Triệu Mẫn chưa hiểu cái gì thì đã rơi vào lòng ngực ấm áp của Phong Tình rồi. Cô định thần lại nghe mấy người lớn tiếng chửi cô ồn ào lên hẳn. Bồ, bồ, bồ, những quả trứng, cà chua cố ý ném về phía của cô, nhưng lại rơi vào hết tấm lưng rộng và chắc chắn của Phong Tình. Cơ thể cao lớn của anh ôm cô chặt đến nỗi cô không dính chút trứng nào hết. Phong Tình ôm trọn cơ thể của cô vào lòng, chiếc áo sơ trắng của anh nhanh chóng dính đầy trứng, nước cà chua mà anh chẳng thèm quan tâm. Cái anh là quan tâm lúc này là chỉ cần cô an toàn là được. Khúc Linh Nhi, cô ác độc như vậy đi chết đi. Nhóm fan của Thủy Chi vừa chửi ném thêm trứng về phía của hai người. Phải đó, ác độc như vậy còn sống làm gì? Ném cô ta cho bỏ ghét đi. Nhóm người lại ồn ào chửi lớn tiếng, tay của bọn họ không ngừng ném trứng và cà chua vào Phong Tình và Triệu Mẫn. Phong Tình, anh, Triệu Mẫn giây phút này tạm thời bỏ qua những tiếng chửi bới của mọi người mà cô ngước mặt lên nhìn Phong Tình nói. Ánh mắt của cô long lanh nước cảm động nhìn Phong Tình. Linh Nhi, em không sao là tốt rồi. Quần áo thôi mà, nếu dơ rồi thì bỏ đi là xong thôi. Một hai bộ đồ thôi anh không quan tâm nó lắm. Phong Tình nhỏ giọng nói. Ánh mắt của anh nhìn cô thật ấm áp. Hứa Trác Lâm vẫn đứng trên cao nhìn xuống dưới. Anh nhìn Phong Tình dùng thân của mình đỡ trứng và cà chua cho vợ cũ của anh là Khúc Linh Nhi thì anh lúc này rất không vui là thật. Lúc cô ở dưới tranh chấp với cô nhân viên thì anh sai thư ký Tâm thông báo cho fan của Thủy Chi dàn xếp cảnh bạo động này đó. Nhưng anh chỉ bất ngờ là Phong Tình lại đỡ thay cho Khúc Linh Nhi mà thôi. Không lẽ hai người yêu nhau là thật chứ không phải là diễn kịch trước mặt anh hay sao? Hứa Trác Lâm vẫn đứng bất động nhìn xuống tình hình phía dưới. Đủ rồi, Triệu Mẫn điên tiết từ trong ngực của Phong Tình hét lớn tiếng. Tất cả mọi người nghe cô hét lên đều ngừng lại vài phút nhìn Khúc Linh Nhi. Mẹ nó, thói đời này là gì đây à, mấy người tập thể bị điên hết rồi à, mấy người không biết người mà mấy người đang ném trứng và cà chua vào người đàn ông này là ai à, anh ấy là thiếu chủ của tập đoàn Phong Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong Tình đó, mấy người một khi bị tập đoàn Phong Thị kiện cáo đưa ra tòa mới làm mấy người hài lòng phải không? Tôi nói cho biết camera tại đây đã ghi rõ mặt tất cả mọi người ở đây rồi. Chờ mà vào tù ăn cơm nguội đi. Triệu Mẫn tức giận chỉ một nhóm người rồi chỉ camera nói. Phong Tình thấy Khúc Linh Nhi vì mình mà nổi điên lên thì anh bật cười. Cảm giác có người bảo vệ thật tốt nha. Anh im lặng đứng một bên xem cô có thể làm cái gì để dẹp bỏ đám đông hỗn loạn này. Mọi người đều dồn ánh mắt nhìn qua Phong Tình. Có người ngạc nhiên, có người kinh sợ Phong Thị trả thù, có người thì nhìn Phong Tình đẹp trai đến mê mẩn. Đủ loại ánh mắt như muốn lột sạch quần áo của Phong Tình ra. Thấy mọi người tạm ngưng ồn ào thì cô nói tiếp, mẹ kiếp, con mắt của mấy người có ai chính mắt thấy tôi hại Thủy Chi hay sao? Mấy người chẳng biết cái quái gì hết thì chỉ biết chửi tôi độc ác này nọ. Vậy cảnh Thủy Chi làm người thứ ba chen vào gia đình nhỏ của tôi bao nhiêu năm nay, tại sao tôi không thấy mấy người đến nhà cô ta lên tiếng giúp tôi? Cảnh tôi ôm con nhỏ vừa chào đời đứng đợi chồng về sao thấy một ai nói đến? Con của tôi bệnh nặng. Nó vẫn đứng đợi trước cửa chờ ba nó về yêu thương nó, nhưng ba nó Hứa Trác Lâm lại vui vẻ ở bên Thủy Chi thần tượng của mấy người, tại sao tôi không thấy ai nói đến nói tôi độc ác. Giờ mấy người đến đây nói tôi ác độc này nọ, Gặp trường hợp của tôi là của mấy người, thì mấy người nhịn được 4 năm nay như tôi được à, nếu tôi độc ác thì 4 năm trước tôi đã bóp chết cô ta rồi không để đến bây giờ đâu. Cô tức giận thay mặt Khúc Linh Nhi cố chủ nói ra uất ức bấy lâu nay ra cho nhẹ lòng. Mọi người đứng ngơ người nhìn Khúc Linh Nhi để phân tích xem lời cô nói có bao nhiêu phần thật. Vì tin tức Hứa Trác Lâm và Thủy Chi qua lại bao nhiêu năm nay vẫn được Hứa Trác Lâm sau lưng phong tỏa hết tin tức nên giới công chúng hoàn toàn không ai biết là thật. Chuyện ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất của cô và kinh doanh của tập đoàn Hứa Thị, Hứa Trác Lâm mới không ngu để tin tức lọt ra ngoài. Linh Nhi, chuyện qua rồi thì đừng buồn nữa. Phong Tình nghe xong thì bàn tay anh ấm áp vỗ nhẹ vào vai của cô ai ủi nói. Triệu Mẫn liếc mắt nhìn thấy xe cảnh sát đến thật đông thì cô quay qua nhìn một vòng một đám người kia. Khúc Linh Nhi, cô nói dối, Thủy Chi của chúng tôi mới không phải là người thứ ba xem vào gia đình nhỏ của cô. Một người lên tiếng bênh vực Thủy Chi nói. Khúc Linh Nhi, cô đừng có diện cớ này nói xấu Thủy Chi của chúng tôi. Cô ấy không thể nào là người thứ ba được. Một người khác lại lên tiếng. Hừ, tôi vừa cùng Hứa Trác Lâm ly hôn cách đây mới 4 ngày trước. Vài ngày nữa Hứa Trác Lâm và Thủy Chi tổ chức hôn lễ rồi. Mấy người nói cô ta không phải là người thứ ba xen vào gia đình của tôi thì là cái gì? Trong đám đông các người có ai không phải học cao hiểu rộng đến cái lý luận nhỏ như vậy cũng nghĩ không xong thì mấy người quả thật là uổng ăn học quá rồi. Sự thật trước mắt đến con nít 3 tuổi còn hiểu nữa là. Mấy người là không hiểu hay cố tình không muốn hiểu hả? Triệu Mẫn lớn tiếng nói. Một đám đông yên lặng suy nghĩ, rồi một đám nhỏ giọng lại bàn tán. Triệu Mẫn thấy dư luận xôn xao thì tiếp tục nói thêm. Tôi nhắc lại lần nữa. Chuyện Thủy Chi té là do cô ấy bất cẩn. Tôi không cố ý, nếu mấy người còn đến tìm tôi phiền phức thì đừng trách tôi kiện tất cả các người để cho mấy người ăn cơm tù vài ngày cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ép tôi đến đường cùng thì một người tôi cũng không tha. Đừng tưởng Khúc Linh Nhi tôi dễ bắt nạt, mấy người không đụng tôi cũng không rảnh đi chọc mấy người. Nước sông không phạm nước giếng, đừng có khờ khảo mà nghe theo lời xúi dục của người khác rồi dính vào kiện cáo trên tòa. Không đáng đâu, tiền của mấy người làm cả đời cũng không đủ tiền bồi thường danh dự cho tôi đâu, nếu không tin thì cứ thử. Tôi nói trước chẳng phải là con số nhỏ đâu, Phong Tình chúng ta đi thôi. Triệu Mẫn nói rồi kéo tay Phong Tình bước đi, cảnh sát ập đến thì chỉ giải quyết những chuyện còn tép riêu còn lại. Đám đông cũng tan đi, Hứa Trác Lâm đứng nhìn Phong Tình và Khúc Linh Nhi leo lên xe đi mất rồi. Trong lòng anh không ngừng suy nghĩ về 4 năm qua anh đã vô tình với Khúc Linh Nhi như thế nào. Trái tim không tự chủ được trôi nổi một cảm giác hối hận hiếm có. Triệu Mẫn ngồi trên xe cảm động nhìn Phong Tình đẹp trai dạng người mà chỉ trong chốc lát dính chứng, cà chua tàn tạ như vậy. Cô khẽ nhỏ giọng hỏi, Phong Tình, sao anh lại đỡ thay cho em đống chứng đó, anh có thấy đau ở đâu hay không, hay chúng ta đến bệnh viện xem anh có bị thương hay không? Đừng lo, anh không sao, xem như quay về tuổi thơ chơi lễ hội ném chứng là được. Linh Nhi, em là đang lo lắng cho anh sao, có phải đang cảm động đến rơi nước mắt hay không? Phong Tình lái xe khẽ cười nói, bàn tay to, rộng ấm áp của anh đưa qua nắm lấy bàn tay của cô. Anh lúc này như muốn truyền hơi ấm và tiếp thêm sức mạnh cho cô gái ngồi bên cạnh anh vậy. Em có thể không lo lắng cho anh được sao? Tại em mà anh bị vạ lây như vậy, em xin lỗi đã kéo anh vào chuyện tranh chấp này, còn hại anh ăn nhiều trứng như vậy. Em thấy ấy náy lắm, Triệu Mẫn cũng không phản kháng lại cái nắm tay của Phong Tình nói. Tim cô lúc này thật sự vì anh chàng trước mặt này mà rung động thật mạnh. Cô thật sự không thoát ra được khỏi sự ôn nhu của anh mất rồi. Nhưng nhớ đến lời nói của đầu trâu, mặt ngựa là cô phải rời thể xác này đi trong vòng 45 ngày nữa. Nghĩ đến đây Triệu Mẫn bắt buộc nén lại đoạn tình cảm vừa chớm nở của mình lại. Là anh tự nguyện thì có phải lỗi của em đâu. Anh là đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất. Nếu mà anh lại để người con gái đi bên cạnh mình phải chịu đau đớn thì anh còn đáng mặt làm đàn ông gì chứ. Phong Tình anh tự lập từ nhỏ, để có được địa vị như ngày hôm nay không chỉ nhờ cái miệng ngọt là được đâu. Anh là Phong Tình chứ không phải Hứa Trác Lâm, nếu em thấy có lỗi với anh thì lát nữa nấu thật nhiều món ngon đãi anh là được. Đừng ấy náy nữa, chúng ta về nhanh thôi, bé Môn còn ở nhà một mình đợi anh và em về đó. Phong Tình cười nói, Triệu Mẫn im lặng không trả lời. Nếu cô không phải rời đi thì cô cũng sẽ thử mở rộng trái tim ra mà thử yêu anh một lần, nhưng cô phải đi. Cô chỉ sống thế Khúc Linh Nhi xấu số 49 ngày thì sao lại có thể chọn yêu Phong Tình được. Dù cô có muốn ở lại cũng không được, lúc này cô thật phân vân là Phong Tình hiện tại là thích Triệu Mẫn cô, hay là anh thích gương mặt cực kỳ xinh đẹp của Khúc Linh Nhi nữa. Về đến biệt thự của Phong Tình hiện tại đang ở, hai người vừa mở cửa thì thấy bé Môn đã ngủ dậy lâu rồi, thấy hai về thì bé là người vui vẻ nhất. Mẹ, ba Phong Tình sao người toàn trứng không vậy? Bé thấy Phong Tình người toàn trứng thì hiếu kỳ hỏi. Phong Tình anh đi tắm đi, em đi làm đồ ăn tối cho. Triệu Mẫn ôm bé Môn rồi nhìn anh nói. Ừm, đợi anh tắm xong sẽ xuống phụ em một tay. Phong Tình cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật cái đống trứng này làm anh khó chịu nãy giờ rồi, giờ anh chỉ muốn đi tắm thôi. Không cần đâu, em làm được rồi, anh tắm xong chơi với Môn là được, tất cả giao cho em. Triệu Mẫn cười nói, cô hại anh thảm đến mức này rồi cô đâu dám bắt anh phụ cô làm việc bếp nữa. Làm người ai lại làm thế? Vậy cũng được, phòng bếp của anh giao lại cho em. Phong Tình nói rồi đi về phòng tắm riêng của mình. Biệt thự này của anh nằm ngay trung tâm thành phố đắt đỏ, cách trung tâm triển lãm trang sức của anh không xa lắm. Nhà anh khá sạch sẽ và rộng rãi, tầm 8 phòng ngủ, 5 phòng vệ sinh, có hồ bơi, sân vườn cực rộng. Phòng đọc sách và phòng làm việc của anh cực kỳ rộng rãi. Triệu Mẫn rất thích các thiết kế nhà bếp của anh, rất tiện lợi cho việc nấu nướng hàng ngày. Nhìn cái kệ để dép thì cô có thể đoán ra được nhà của anh không có phụ nữ thường xuyên lui đến. Vì chỉ có một đôi dép nam giới đi trong nhà thôi. Tất cả vật dụng trong nhà của anh đều là dành cho dân FA sử dụng cả. Môn, con ngồi xem TV nha. Mẹ làm đồ ăn, Triệu Mẫn ôm bé Môn lên ghế sofa nói. Bé Môn gật đầu thì Triệu Mẫn mới đi. Cô vừa quay đầu đi thì bé Môn nhìn bóng lưng mẹ mình, rồi bé từ trong túi bé lấy ra một chai thuốc nhỏ bằng một chai dầu gió nhỏ vậy. Bên trong chứa một chất lỏng màu trắng không màu không mùi, nhưng nếu Triệu Mẫn đọc được dòng chữ nhỏ trên chai chắc sẽ há miệng kinh ngạc vì không biết từ đâu bé Môn có được chai thuốc kích thích dạng nước này. Nhưng lúc này cô đã quay lưng đi nên hoàn toàn không biết một âm mưu nhỏ nhoi nhưng lại to lớn, mà lại xuất phát từ chính bé Môn, người mà cô chưa bao giờ có ý nghĩ phòng bị trong đầu. Cái này thực sự có thể giúp được mẹ Linh Nhi có em trai cho mình hay sao? Chú Nam nói được chắc có thể được. Bé Môn lẩm bẩm rồi lại cất cái chai thuốc nhỏ đi. Cái hôm lễ tình yêu Lý Mỹ Nam vì muốn tác hợp cho Phong Tình và Khúc Linh Nhi nên lén đưa chai thuốc kích thích nhỏ này cho bé Môn và còn dặn bé cách sử dụng như thế nào nữa. Cách chương.